Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 263, cửa thứ 5, không điểm. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, tiểu nha đầu, nguyện ý làm đệ tử của ta không? Nàng cười híp mắt hỏi, Cổ Nguyệt ngẩn người, sau đó liền không chút do dự lắc đầu một cái. Không muốn, không muốn, lão phụ nhân kinh ngạc nói. Tại sao, Cổ Nguyệt quật cường hất cằm lên. Không tại sao cả, chỉ là không muốn, Cổ Nguyệt, đừng nói lung tung, Thẩm Dập đã nhanh chân tiến lên. Trách cứ, ngươi biết vị này chính là ai không? Thái lão là một trong những trưởng lão chấp pháp cao cấp nhất của hải thần các thuộc Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Phong hào Ngân Nguyệt Đấu La Miện Hạ, ở trên toàn bộ đại lục, cũng là một trong những vị thuộc cấp bậc đứng hàng đầu. Có thể bái lão nhân ra người làm sư phụ, là vận may của ngươi. Đường Vũ Lân bọn họ đương nhiên cũng không biết uy danh của vị lão phụ nhân trước mắt này. Nhưng nếu như là ở giới hồn sư nhắc lên danh tự Ngân Nguyệt Đấu La Thái Nguyệt Nhi này, e rằng rất nhiều người đều sẽ vì đó mà run rẩy. 60 năm trước, vị này cũng đã là một tồn tại quát tháo phong vân trên đại lục. Hơn nữa luôn làm theo ý mình, tính cách quái lạ, luôn luôn thích tung tăng nhí nhảnh, làm loạn khắp nơi, khi đó, thật chính là làm giới hồn sư náo loạn hết cả lên. Sau đó vẫn nhờ Sử Lai Khắc học viện cử người ra, mới dẫn theo nàng trở về, sau đó mai danh ẩn tích, Cổ Nguyệt nhìn về phía Thẩm Dập. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhưng vẫn lại lắc đầu một cái. Bà ấy đánh Vũ Lân, em không muốn làm đồ đệ của bà ấy. Bất kể là Thái Lão hay là Thẩm Dập, đều không nghĩ tới, vấn đề của Cổ Nguyệt lại là ở chỗ này. Chỉ bởi vì lúc trước Thái Lão một quyền đem Đường Vũ Lân đánh bay. Thái Lão tức giận, phí lời, bên trong móng vuốt của tên tiểu tử kia có hiệu quả đặc biệt. Nếu như ta không dùng tới hồn lực đem hắn đánh bay. Nói không chừng hiệu quả đặc biệt kia sẽ tác dụng ở trên bộ xương già này của ta. Mà ta cũng không làm tổn thương hắn. Hai vị trung niên tùy tùng Thái Lão đến đây đều đã xem đến mắt hoa mày choáng. Lời này của Thái Lão, rõ ràng là ngầm chịu thua thiệt. Chịu thua thiệt trước một nữ hài tử mới 13 tuổi. Cổ Nguyệt xoay người, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Cổ Nguyệt, ta không có chuyện gì. Ta thật sự không có chuyện gì. Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng một chút đi. Đối với Cổ Nguyệt mà nói, đây có khả năng là cơ hội tốt nhất. Cơ hội trực tiếp tiến vào nội viện đó. Cổ Nguyệt quay đầu lại, nhìn Thái Lão, nghiêm túc nói. Bọn họ ở đâu? Ta ở đó, chúng ta sẽ không tách ra. Bọn họ nếu như cũng có thể tiến vào nội viện, ta sẽ đi, ngươi làm sao mà có nhiều tật xấu như vậy, tức chết ta, tùy ý ngươi đi, Thái Lão nổi giận vẩy tay áo bỏ đi, Thẩm Dập vừa nhìn Thái Lão tức giận nhất thời giật nảy cả mình. Vội vàng đuổi theo, thấp giọng hướng về Thái Lão giải thích cái gì, nhưng Thái Lão lại nghe cũng không nghe, cứ phăng phăng như vậy rời đi. Đường Vũ Lân đi tới bên người Cổ Nguyệt, kéo lấy cánh tay của nàng. Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Vị Thái Lão kia lại là đại năng đó. Cửu hoàn phong hào đấu la. Hơn nữa thấp nhất đều là thiên niên hồn hoàn. Nếu như ta không nhìn lầm, cái màu đỏ kia chính là thập vạn niên hồn hoàn đó. Loại tầng thứ này tồn tại, ở toàn đại lục e rằng cũng không có mấy vị. Ngươi có thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy đây? Cổ Nguyệt nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn. Bà ấy đánh ngươi, ta không vui, đơn giản 7 chữ, đã đem thiên ngôn vạn ngữ Đường Vũ Lân muốn nói đều thu trở lại. Vẻ mặt của Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn bên cạnh cũng biến thành quái lạ hơn. Tạ Giải không nhịn được nói rằng, ta trước đây vẫn cho là chính mình rất kiêu ngạo, hiện tại ta mới biết. Cái gì mới là kiêu ngạo chân chính? Cổ Nguyệt, ngươi châu, Hứa Tiểu Ngôn cười nói. Cổ Nguyệt thì đây tính tình thật thẳng thắn. Chỉ là, Đường Vũ Lân cũng là trong lòng thầm than. Nháo động như vậy, bọn họ vốn là đã trễ sát hạch. Còn không biết có thể vượt qua được khảo hạch hay không? vị thái lão kia chỉ sợ là đại nhân vật hết sức quan trọng ở trong Sử Lai Khắc học viện. Đắc tội với lão nhân ra người rồi, còn có thể nào có quả ngon cho bọn họ ăn đây? Quả nhiên, thời gian không lâu, lúc Thẩm Dập trở lại sắc mặt một mảnh tái nhợt, giơ tay chỉ vào Cổ Nguyệt, ngón tay đều có chút run rẩy. Ngươi để ta nói gì với ngươi mới tốt đây? Ngươi có biết hay không? Ngươi vừa bỏ qua cơ hội mà biết bao nhiêu người thiết tha mơ ước. Cổ Nguyệt không lên tiếng, cúi đầu, tựa hồ bảy từ giải thích lúc nãy đã nói ra hết thảy tiếng lòng của nàng. Đường Vũ Lân chặn lại nói, xin lỗi, là chúng em không tốt, Cổ Nguyệt khả năng là quá mệt mỏi, vì lẽ đó vừa nãy tâm tình có chút không ổn định. Thẩm lão sư, vậy chúng em còn có thể tiếp tục tham gia sát hạch không? Thẩm Dập thở dài một tiếng, vốn cũng là có thể trực tiếp kết thúc sát hạch, bởi vậy, thôi, các ngươi tiếp tục đi, ta vừa nãy đã thông báo lão sư, hy vọng lão sư có thể xoa dịu lửa giận của thái lão. Đi thôi, nói xong, nàng mang theo bốn người đi ra khỏi phòng khách này, tiếp tục hướng về nơi sâu xa của chủ giáo học lâu đi đến. Cửa thứ năm, thi tài nghệ, kỳ thực cũng chính là thi chức nghiệp thứ hai của các ngươi. Thẩm Dập nói, Tạ Giải hỏi, Thẩm lão sư, cửa thứ tư của tụi em được bao nhiêu điểm vậy ạ, vừa rồi hắn tự vấn lòng. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Không điểm, bốn người các ngươi đều là không điểm. Thẩm Dập tức giận lườm hắn một cái. Không điểm, cái này cũng quá đáng quá đấy. Chúng em coi như không phải là thiên phú tốt nhất, nhưng cũng không hẳn tính là quá kém. Chẳng lẽ nói, Sử Lai Khắc học viện cũng không có công bằng, chỉ bởi bị chúng em đắc tội vị thái lão kia. Tạ Giải vừa nghe xong liền xù lông. Một hạng sát hạch không điểm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điểm số các sát hạch khác. Huống chi, hắn cảm thấy mọi người hoàn thành cũng không tệ. Thẩm Dập trong mắt chứa thâm ý nói, ở Sử Lai Khắc học viện, hải thần các chính là nơi lập ra quy tắc, thái lão nói là không điểm, vậy thì chính là không điểm, không người nào có thể thay đổi, dù cho là các trưởng lão khác cũng không được. Hơn nữa, một môn không điểm, mang ý nghĩa, các ngươi coi như các sát hạch khác dù ưu tú, cũng không thể nào tiến vào nội viện. Hiện tại ngươi đã biết kích động nhất thời mang đến hậu quả nghiêm trọng cỡ nào chưa? Câu nói sau cùng là hướng về Cổ Nguyệt nói. Cổ Nguyệt vẫn không có hé răng, chỉ yên lặng đi theo bên người Đường Vũ Lân. Tiến lên không xa, bọn họ đã đi vào bên trong một căn phòng khác, so với gian phòng trước kia không xê xích bao nhiêu. Nhưng ở nơi này, lại có mấy cái bình đài bày ra, còn có rất nhiều đồ vật hỗn độn. Đường Vũ Lân nhìn thấy một chỗ trong đó, con mắt nhất thời sáng lên, bởi vì cái kia rõ ràng là một cái đoán tạo đài. Đây chính là nơi mà hắn quen thuộc nhất đấy. Thế nhưng, khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là, trong phòng, phía sau bàn giám khảo, có một bóng người quen thuộc. Thật bất ngờ, lại là vị vừa nãy phẩy tay áo bỏ đi. Thái lão, lúc này, lão nhân gia này đang cười gằn nhìn bọn họ. Thái lão, ngài, vừa nhìn thấy vị này, Thẩm Dập cũng lấy làm kinh hãi. Thái lão cười lạnh một tiếng, đệ ngũ hạng sát hạch, bốn người bọn họ đều không điểm. Nghe bà ta vừa nói như thế, Cổ Nguyệt chợt ngẩng đầu lên, trong mắt lửa giận phun ra, nàng mới vừa muốn nói gì, đã bị Đường Vũ Lân kéo lại, đồng thời đưa nàng dìu về phía sau lưng mình. Đồng thời Đường Vũ Lân dùng ánh mắt nghiêm nghị chặn lại tên Tạ Giải vốn đang định nói gì đó. Nơi này là Sử Lai Khắc học viện, là địa bàn của người ta, kích động không làm nên chuyện gì. Thái lão, chuyện này e rằng không ổn đâu. Chuyện này, Thẩm Dập mặt đầy bất đắc dĩ nói, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Thái lão tuy rằng tính cách quái dị, nhưng cũng cương trực thẳng thắn. Năm đó lúc còn hành tẩu ở Đại Lục, gặp không ít rắc rối, nhưng cũng cơ bản đều đứng ở trên một chữ, lý, nếu không phải là có một số chuyện bà quá kích động, quá phận quá đáng một chút, cũng sẽ không bị học viện triệu hồi trở về. Có thể kể đến hành vi hiện tại của bà ta, đừng nói ta không cho lão chọc mặt mũi, hai hạng mục này không điểm, nếu như bọn họ những sát hạch khác gộp lại vẫn có thể đạt tiêu chuẩn, sẽ cho bọn họ cơ hội tiến vào ngoại viện. Nếu không thì, từ đâu đến thì cút về đó cho ta. Chấm, nói xong câu đó, Thái lão đứng lên, đi ra ngoài, không điểm, lại một hạng sát hạch không điểm. Đường Vũ Lân cũng không biết toàn bộ sát hạch có bao nhiêu hạng. Nhưng tính tới nay sát hạch 5 hạng mục, thì đã có 2 hạng mục không điểm. Nếu tính bình quân, điểm bọn họ thấp đến mức nào có thể tưởng tượng được. Làm sao mà có thể đạt được tiêu chuẩn cơ chứ? Cổ Nguyệt sau lưng hắn vùng vẫy một hồi, lại bị Đường Vũ Lân mạnh mẽ giữ lại. Vào lúc này lại tiếp tục chọc giận Thái lão. Tuyệt đối là không sáng suốt. Trong lòng hắn làm sao không phải là lửa giận ngút trời. Thế nhưng, thân là đội trưởng, hắn nhất định phải vì toàn bộ đoàn đội mà cân nhắc. Vì tương lai của mọi người mà cân nhắc, kích động sẽ không giải quyết được vấn đề. Thẩm Dập sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, ngay đơ tại chỗ không nhúc nhích mất một lúc. Sát hạch nhập học của Sử Lai Khắc Học Viện có tổng cộng 10 hạng. Mỗi một hạng đều có đặc điểm riêng. 10 hạng mục gộp lại vừa vặn 100 điểm, 60 điểm trở lên, có thể gia nhập ngoại viện, 85 điểm trở lên, phải thi tiếp mới có thể gia nhập nội viện. Nói như vậy, một lần sát hạch, ngoại trừ những học viên trực tiếp tham dự nội viện sát hạch ra, thì ngoại viện sát hạch bên này, có thể có 1-2 người bằng bản lĩnh thi vào nội viện cũng đã rất không dễ dàng. Đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn không kém. Hiện tại Đường Vũ Lân bọn họ, 2 hạng không điểm, ảnh hưởng của chuyện này tới bọn họ có thể tưởng tượng được. Nếu như những sát hạch sau đó đều không thể thu được điểm cao cho mỗi một hạng, muốn đạt tiêu chuẩn cũng không hề dễ dàng. Sát hạch nhập học của Sử Lai Khắc Học Viện là toàn diện sát hạch. Tuy rằng 3 hạng mục đầu bọn họ biểu hiện cũng không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là mặt sau cũng có thể như thế. Sát hạch mặt sau, đều là thi những phương hướng khác nhau, cũng không chỉ là sát hạch về phương diện thực lực chiến đấu. Thẩm Dập không hề hà trách Cổ Nguyệt, việc đã đến nước này, hà trách cũng là vô dụng. Cách chương.